Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 25, Thần Chiến. Sao Kei Wan thành hoàng thần vực bên trong? Nhanh báo ti ti công chính hướng Sao Kei Wan thành hoàng báo cáo. Lão gia, trước mắt đã điều tra rõ, Quỷ Linh Châu cùng khoảng thời gian này mất tích quỷ vật, đều cùng Du Bang Triều có quan hệ. Du Bang Triều. Sao Kei Wan thành hoàng như có điều suy nghĩ nói, cái tên này có chút quen tai. Bẩm lão gia, Du Bang Triều trước đó là Dương Gian Công sai bên trong phụ trách bắt quỷ. Nhanh báo ti ti công trả lời, nha. Sao Kei Wan thành hoàng khó trách cảm thấy quen tai. Về phần Du Bang Triều khoảng thời gian này vì sao điên cuồng bắt quỷ vật, thuộc hạ tạm thời không có tra ra. Nhanh báo ti ti công đạo. Ân, Sao Kei Wan thành hoàng nghe nói như thế chỉ là khẽ dạ, vẫn như cụ uy phúc khó dò, đôi mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. Nhanh báo ti ti công chính suy nghĩ nhiều giải thích vài câu. Đột nhiên, thần sắc một mực duy trì đạm mạc cao cao tại thượng Sao Kei Wan thành hoàng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trở nên quái dị, ngẩng đầu liền hướng một vị trí nào đó nhìn lại. Hắn ánh mắt xuyên qua màu đen thần vực trên không, trực tiếp thấy được sông lên trời màu đỏ thần trụ, tản ra đủ loại không rõ chi ý. Mà lúc này, Sao Kei Wan thành hoàng mấy tên thủ hạ mới cảm ứng được Hồng Kông mới ra tới một cỗ hùng hổ dọa người khí tức, nhao nhao giống Sao Kei Wan thành hoàng đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía cây kia thần trụ phương hướng. Một lát, Sao Kei Wan thành hoàng mới yếu ớt nói, gió nổi lên, chấm ngoặc kép. Sao Kei Wan thành hoàng mấy tên thủ hạ thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn được Sao Kei Wan thành hoàng ánh mắt ảm đạm không rõ. Fanny Hou trong biệt thự, tay cầm linh quang đoàn nhắm mắt minh tưởng hoàng thịnh, cũng lặng yên mở mắt. Hắn ngẩng đầu, con mắt nhìn về phía đỉnh núi Đạo Kỳ Đại Xuyên nhà phương hướng. Tại hoàng thịnh linh giác cảm giác đáp ứng, có một cỗ tà ác lực lượng đang từ nơi đó lan ra. Hoàng thịnh lo nghĩ, tay bóp, linh quang đoàn liền bị tan thành phấn vụn. Giật mình, người tựa như kéo căng lò xo đồng dạng, bắn lên, hắn vừa sải bước ra, gió vờn quanh tả hữu. Fanny Hou biệt thự cửa nhà liền bị mở ra, người liền đi ra Fanny Hou biệt thự. Hoàng thịnh con mắt kim quang lóe lên, vọng khí thuật cùng âm dương nhãn đồng thời phát động. Sau đó liền nhìn về phía tà ác lực lượng nơi phát ra địa phương, liếc mắt liền thấy được cầm tới huyết quang trùng thiên khí trụ. Khí trụ tại dần dần trở thành nhạt biến mất. Cỗ lực lượng này rất đặc thù, hoàng thịnh trước kia đều chưa từng gặp qua. Không phải linh lực, cũng không phải quỷ lực, cũng không phải ma khí, càng không phải là thi khí. Cái này khiến hoàng thịnh trong lòng ngạc nhiên. Trầm ngâm một chút, một đoàn gió lốc tại hoàng thịnh dưới chân tạo ra, hoàng thịnh liền đạp gió mà đi, hướng phía khí trụ xuất hiện vị trí đi đến. Không chỉ là hoàng thịnh cùng Sao Kei Wan thành hoàng, tại cảng đảo còn có cái khác tồn tại cũng cảm ứng được khí trụ, nhao nhao đem hiếu kỳ hoặc là thăm dò ánh mắt dò xét quá khứ. Kỳ Đại Xuyên vườn hoa trong phòng cũ, từ nơi sâu xa Đại Lang Thần thần vực bên trong, Kỳ Đại Xuyên đau đầu muốn nứt từ trong hôn mê tỉnh lại. Đầu đau quá, ta ở đâu? Kỳ Đại Xuyên che lấy đầu, mơ mơ màng màng nói. Chốc lát, Kỳ Đại Xuyên mới tỉnh hồn lại, thấy được mình vị trí hoàn cảnh, nhìn chằm chằm bầy quỷ, cùng đài cao trên ghế thâm trầm mà không lường được thần chỉ Trương Đại Lang. Các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Kỳ Đại Xuyên bị hù dọa. Hắn đảo mắt một vòng về sau, đưa ánh mắt đặt ở trên ghế Trương Đại Lang, nhận định hắn là tối cao người lãnh đạo về sau, hù dọa nói, ngươi biết ta là ai không? Ta là Hồng Kông nghị viên, ngươi còn không mau một chút thả ta, bằng không, có các ngươi tốt quả ăn. Nếu như các ngươi đòi tiền, thả ta, mấy trăm vạn trà sớm tiền, ta vẫn là cấp nổi. Bầy quỷ nghe được Kỳ Đại Xuyên, hắc hắc hắc quái dị nở nụ cười. Kỳ Đại Xuyên bị bầy quỷ tiếng cười cười đáp toàn thân nổi da gà lên. Hắn nói, ta một khi thất tung, cảnh sát rất nhanh liền sẽ đến. đến lúc đó, chấm ngoặc kép, quỳ xuống. Trương Đại Lang không có tâm tư nghe Kỳ Đại Xuyên nói nhảm, đi xuống. Một tiếng thét ra lệnh, Kỳ Đại Xuyên liền không tự chủ được quỳ xuống. Ta đây là thế nào? Kỳ Đại Xuyên phát hiện mình không cách nào khống chế hai chân của mình. Trong lòng liền bối rối lên. Lúc này, ở phía trên Trương Đại Lang một tiếng quát khẽ. Kỳ Đại Xuyên, mạo phạm thần chỉ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh âm mang theo vô tận trồng âm, vang vọng tại Kỳ Đại Xuyên trong ý nghĩ. Để Kỳ Đại Xuyên đầu óc lập tức biến thành bột nhão. Thân thể đối Trương Đại Lang phủ phục nằm xuống. Trong miệng vô ý thức nói. Ta biết tội, mạo phạm thần chỉ, ứng rút ra linh hồn. Tại cửu U Chi hỏa hạ, thiêu đốt 1000 năm, nhận hết liệt hỏa nóng ruột nỗi khổ. Lại tại hàn băng luyện ngục bên trong, đóng băng 1000 năm, nhận hết âm lãnh gió đông lạnh nỗi khổ. Còn muốn tại, chấm ngoặc kép, Trương Đại Lang mỗi nói một cái trừng phạt. Kỳ Đại Xuyên thân thể liền sợ hãi được phát run một lần. Bất quá, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Ngươi khi đời đời kiếp kiếp cung phụng tại ta. Trương Đại Lang lời nói xoay chuyển, nói, Kỳ Đại Xuyên tại dương gian xã hội năng lượng, hắn đã hưởng qua ngon ngọt, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Đời đời kiếp kiếp cung phụng tại ta. Câu nói này không ngừng tại thần vực bên trong tiếng vọng, chui vào Kỳ Đại Xuyên trong lỗ tai. Kỳ Đại Xuyên trên mặt trở nên dữ tợn vô cùng, tựa hồ tại làm lấy thiên nhân giao chiến, nhưng cuối cùng, chính nghĩa vẫn là bại vong. Kỳ Đại Xuyên sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy thành kính nhìn qua Trương Đại Lang. Trương Đại Lang khóe miệng lộ ra tà ác tươi cười đắc ý, vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, một đạo lệ mang từ hắn đôi mắt bên trong hiện lên. Hắn trầm giọng quát, phương nào yêu ma, dám xông vào bản tôn thần vực. Thần vực bên trong chồng chất áp lực, lập tức hướng phía Trương Đại Lang phía trước thần vực không gian hư bích đè tới. Hai con bao phủ tại kim quang óng ánh tay, xé mở thần vực không gian hư bích. Hoàng Thịnh toàn thân bao phủ tại kim quang chú quang mang phía dưới. Đi đến, thần vực bên trong chồng chất áp lực, đặt ở Hoàng Thịnh kim quang khoác lên mặt. Nổi lên từng tầng gợn sóng. Hoàng Thịnh đảo mắt toàn bộ thần vực không gian, thấy được trên ghế bành Trương Đại Lang, bừng tỉnh đại ngộ, đạo, a, người chính là bên trong cái kia tà ma. 500 năm trước thiên sư giáo cái kia phản đồ. Lớn mật, Trương Đại Lang giận tím mặt quát, thần vực không gian bên trong, càng lớn áp lực hướng phía Hoàng Thịnh ép đi. Trên người hắn kim quang che đậy gợn sóng ba động trở nên càng nhiều. Có từng tia khe hở sinh ra. Hoàng Thịnh đối với cái này chính là khinh thường cười một tiếng. Nhìn thoáng qua Quỳ Kỳ Đại Xuyên còn có Du Bang Chiếu. Còn có trong cái không gian này lực lượng quỷ dị. Về phần quỷ khóc sói gào bọn này cô hồn dã quỷ, tự nhiên bị Hoàng Thịnh coi nhẹ mất. Hắn nửa suy đoán địa đạo. Nguyên lai ngươi là đi thần đạo. Đây là ngươi thần vực không gian, dám mạo phạm bản thần muốn đem linh hồn của ngươi rút trở về, đời đời kiếp kiếp tra tấn. Trương Đại Lang đe dọa đạo, thần lực màu đỏ chồng chất tại hắn trong tay, hóa thành một cây thần lực trường mâu, hướng phía Hoàng Thịnh ngực đầu ra ngoài. Hoàng Thịnh dưới chân đạp một cái, liền muốn tránh đi một kích này, nhưng mà chân vừa mới dẫm địa. Thần vực không gian bên trong thổ địa liền toát ra hai đầu thần lực màu đỏ xiềng xích, khóa lại Hoàng Thịnh hai chân. Hoàng Thịnh nhướng mày, hơi nhún chân liền phải đem thần lực xiềng xích tránh ra. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, thần lực xiềng xích bị Hoàng Thịnh một cước rút ra dài mấy mét, nhưng vẫn chưa thể giãy giụa đoạn. Thần lực xiềng xích kiên cố, để Hoàng Thịnh có chút ra ngoài ý định. Trên đài cao Trương Đại Lang thần sắc hơi đổi, giật mình, Hoàng Thịnh thân thể xung quanh thần vực không gian, một trận nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng hiện lên. Thần lực màu đỏ tụ tập, nháy mắt ngưng kết thành mấy đầu thần lực mới xiềng xích. Trực tiếp đem Hoàng Thịnh thân thể cùng hai tay đều cho khóa lại. Một trong chốc lát, Hoàng Thịnh không thể động đậy, mà lúc này,